Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 14. Chương 351 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 14 Đồ Vũ Tình đem mắt trước mặt tương thịt bò hướng Nam Nhiễm bên. Người đẩy, một bên đẩy một bên mở miệng ân nhân tới cổ tương thành cũng là vì tới tìm vô tướng quả. Sao, Nam Nhiễm vươn ra ngón tay. Đem kia bàn thịt bò câu đến chính mình trước mặt gắp một khối, thịt chất tươi mới. Hương vị nồng đậm, độc cụ địa vực phong vị, quan trọng nhất chính là, cũng không biết này thịt bò là cái gì là mơ siêu ăn một ngụm. Tinh tế dư vị tổng cảm thấy một cầu ngọt lành ở môi răng gian tràn ngập mỹ vị cực kỳ, nhắc tới khởi. Vô tướng quả, Đồ Vũ Tình không biết nghĩ đến cái gì. Tán thưởng một tiếng, nghe nói Ma Tôn tới đây. Cũng là hướng về phía vô tướng quả tới, chẳng sợ cuối cùng không chiếm được vô tướng quả. Chỉ thấy vừa thấy này Ma Tôn, cũng cảm thấy là đáng giá, Nam Nhiễm nghe được Ma Tôn hai chữ. Ăn cái gì động tác thoáng dừng lại, đen nhánh mảnh dài lông mi run rẩy một chút cái gì là vô tướng. Quả, Đồ Khả Tình lại uống một ngụm trong tay nước trà ân nhân không biết. Đi theo. Liền bắt đầu giải thích lên, vô tướng quả, tẩm bổ tu bổ mạch là quý hiếm chi vật trăm năm nở hoa. Hoa lạc là lúc đó là vô tướng quả ra đời là lúc này trái cây quá mức hy hữu. Thả nếu là ở vô tướng quả ra đời một chén trà nhỏ nội nếu là không có trích rớt kia trái cây liền. Sẽ hư thối lại vô pháp dùng ăn, Đồ Khả Tình cấp ân nhân tục một ly trà thủy. Lại tiếp tục nói, vô tướng tụ liền nở rộ ở thành chủ phủ sau núi, tối nay từ thời. Vô tướng tụ liền muốn kết quả, nguyên bản tòa thành trì này bổn kêu vô tướng thành. Nhưng là nhiều thế hệ thủ tòa thành trì này thành chủ. Là cổ người nhà, hơn nữa vô cùng cổ hai chữ phát âm rất giống, thời gian dài. Bên ngoài người liền đều cho rằng tòa thành trì này kêu cổ tương thành, càng ngày càng nhiều người. Cam chịu tên này, cuối cùng thành chủ trực tiếp bàn tay vung lên, cải danh cổ tương thành, bởi vì này vô tướng quả danh khí thật sự quá lớn, mỗi năm vô tướng quả. Trường gia nhật tử đều sẽ nghênh đón hảo một trận tinh phong huyết vũ cướp đoạt năm nay thành chủ. Trực tiếp thả ra lời nói đi, ở sau núi bãi võ đài, thủ lôi đến từ thời người. Liền có thể được đến này vô tướng quả, cho nên này hai mấy ngày gần đây đến cổ tương thành ma tu. Cùng thanh tu nhân sĩ đều phá lệ nhiều, Đồ Vũ Tình giải thích xong. Liền đi xem Nam Nhiễm biểu tình, bất quá nhìn nửa ngày. Cũng không thấy ra nàng rốt cuộc là muốn vẫn là không nghĩ muốn, liền chỉ phải mở miệng do hỏi ân. Nhân đêm nay cần phải đi xem. Nam Nhiễm lười nhắc lên tiếng ân, Dạ Minh Châu muốn đi. Nàng tất nhiên là muốn đi, vô tướng quả gì đó không quan trọng, nàng đến tự mình đi đem Dạ Minh Châu. Cấp kháng trở về, vừa nghĩ, chân thoáng gập lên, tìm một cái càng thoải mái tư thế tiếp tục ăn cái gì, Đồ Khả Tình vừa nghe, lập tức mở miệng ân nhân. Ta cũng vừa vặn mau chân đến xem, không bằng ta cùng với ân nhân cùng đi. Đồ Khả Tình đi thành chủ phủ. Chỉ vì một chút chính là không nghĩ làm thanh sơn phái thanh tu đệ tử được đến vô tướng quả, nàng. Không thích thanh sơn phái, từ trên xuống dưới, mỗi người đều không thích, chẳng sợ. 3 năm trước đây nàng vẫn là thanh sơn phái trực hệ đệ tử, hiện giờ. Ân nhân muốn được đến vô tướng quả, kia nàng đương nhiên sẽ đem hết toàn lực tương trợ, Nam Nhiễm nhìn lướt qua Đồ Khả Tình, hành. Đi, miễn miễn cưỡng cưỡng. Nói đến cùng cũng là viên sẽ tỏa sáng pha lê cầu, tuy rằng này pha lê cầu quang mang cũng không như thế nào lượng, tuy rằng này pha lê cầu lời nói rất nhiều. Trên người vẫn là nhiệt càng muốn, càng tương đối, liền càng cảm thấy vẫn là nàng Dạ Minh Châu hảo, nàng tưởng hắn, lúc này. Thống tử bỗng nhiên mở miệng leng keng. Ký chủ kích phát tùy cơ tính nhiệm vụ, bảo hộ thiên đạo chi tử không bị mặt sát, ngài đem thêm vào. Đạt được một viên Dạ Minh Châu, nguyên bản chuyện xưa, cuối cùng thiên đạo chi tử bị xuyên qua mà đến hàm linh phi giết chết đây. Cũng là làm cho thế giới này sụp đổ trọng yếu phi thường nhân tố. tấu chương xong, hết chương.